Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn, chương 21 giờ 21, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ cô dự định sau bữa sáng sẽ rời đi, không ngờ những người này đụng phải cô. Hệ thống còn đưa ra một nhiệm vụ làm người ta buồn bực, nhiệm vụ chi nhánh của người mới. Mong người chơi lấy được chiếc nhẫn màu bạc của Trương Khánh Phương. Phần thưởng nhiệm vụ, một cơ hội rút thăm may mắn. Nhiệm vụ này thực sự chỉ là tạm thời. Trò chơi đòi này hỏi cô phải luôn đối mặt với nguy hiểm, hăng hái trưởng thành. Sau khi ba người vào nhà, Bạch Hy quay người khóa cửa lại, ánh mắt ba người nhìn cô như kẻ ngốc. Cháu bé, cháu có gì ăn không? Chúng ta đều sắp chết đói rồi. Lão bà Từ họ Vinh giả vờ khách khí. Bạch Hy lắc đầu, vẻ mặt của ba người đột nhiên thay đổi. Vương Dũng đứng dậy đi về phía Bạch Hy với nụ cười ghê tởm. Cười lạnh một tiếng, Bạch Hy xoay người đi vào phòng ngủ. Ba người đều sừng sốt một chút, rất đúng hướng nha, Vương Dũng đi theo, trong khi bà lão họ Vinh và Trương Khánh Phương bắt đầu lục soát căn phòng. Trong phòng ngủ, tấm lưng của Bạch Hy trông vô cùng xinh đẹp, đường cong gợi cảm, hai chân thon dài, làm cho Vương Dũng nuốt nước miếng ừng ực. Nhưng Bạch Hy lại không ý thức được nguy hiểm phía sau, cô cầm một con dao ngắn đã thấy máu, có chút do dự không biết có nên làm như vậy hay không. Em gái, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh trai sẽ đối xử rất tốt với em. Trong bóng tối, Vương Dũng lộ ra vẻ mặt thật thô tục, ghê tởm. Hắn không kịp chờ đợi đóng cửa lại. Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói sợ hãi của Vương Dũng vang lên từ trong bóng tối. Hắn che cổ, khó tin nhìn Bạch Hy làm sao lại xuất hiện trước mặt hắn trong chốc lát. Chẳng bao lâu sau, Vương Dũng liền quy thiên. Người chơi Bạch Hy, giết người chơi cùng cấp Vương Dũng, nhận được phần thưởng tích phân. Tích phân sẽ được tính sau khi trò chơi kết thúc. Đây là lần thứ hai Bạch Hy giết người, tâm lý vẫn có chút khó chịu, cảm giác chán ghét cũng rất rõ ràng, đầu óc cũng có chút choáng váng. Đây là di chứng của kỹ năng bước nhảy không gian, cơ thể cô quá yếu, mỗi lần nhảy không gian đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng, cơ thể sẽ bước vào thời kỳ kiệt sức. Một lúc sau, Bạch Hy nhặt được vật phẩm bị đánh rơi, đó là một lọ thuốc thể lực, dùng để bổ sung thể lực đã tiêu hao. Nhanh chóng đưa người chơi trở lại trạng thái tốt nhất. Đây là một đồ tốt dùng để cứu mạng. Đưa lọ thuốc thể lực vào không gian hệ thống, Bạch Hy bước ra khỏi phòng ngủ. Bà lão họ Vinh và Trương Khánh Phương lục soát phòng nhưng không tìm thấy cái gì ăn được. Thấy Bạch Hy hoàn hảo không chút tổn hại nào đi ra, hai người rất kinh ngạc. Có máu từ dưới cửa phòng ngủ chậm rãi chảy ra. Khi hai người nhìn vào phòng thì thấy Vương Dũng nằm trên mặt đất với vẻ mặt kinh hãi, máu chảy khắp sàn nhà. Cô gái trước mặt có phải đã giết Vương Dũng không? Đó chính là Vương Dũng, người có thể đè bẹp được 3-4 người trẻ. Trên thực tế, nếu thực sự muốn đối đầu, thì Bạch Hy chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Vương Dũng. Nhưng cô có thể ngay lập tức xuất hiện ở bất cứ đâu trong vòng tròn bán kính 1 mét. Việc dịch chuyển tức thời này không phải bởi vì tốc độ nhanh, ở trong mắt người khác tạo thành thị giác kém, mà là do cô thực sự du hành xuyên không gian. Hơi giống cảm giác thần thoại khi thu nhỏ thành con người. Trong thực chiến, kỹ năng này có thể được sử dụng một cách bất ngờ, khiến kẻ địch mất cảnh giác trước khi kịp phản ứng đã bị giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lý do tại sao Bạch Hy phản công Vu Bân và Vương Dũng dễ dàng như vậy, bởi vì họ không có chút phòng bị nào. Cách chương.